Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, trở về đấu la. Tái ngộ sử lai khác. Tiêu sát, ta đi về trước. Sau đó có bảo bối ta sẽ gọi ngươi. Vừa về tới nội viện, Tử Nghiên quay về Tiêu sát lên tiếng chào hỏi. Chính là không thể chờ đợi được nữa chạy ra. Nhịn một đường không ăn. Nàng đến nhanh đi về cố gắng thưởng thức này tinh khiết địa tâm tôi thể nhũ. Nếu như nhịn nữa xuống, nàng sẽ điên mất. Cũng thật là cái ăn vặt hàng. Tiêu sắt cười lắc lắc đầu. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân thể hóa thành một tia khói. Biến mất ở tại chỗ. Đã về rồi. Chờ trở lại nơi ở. Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh đã ở phòng khách chờ đợi. Chúng ta lên đường đi. Tiêu sắt gỡ xuống bên hông hai cái có thể chứa đựng vật còn sống bảo túi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh nhìn nhau nở nụ cười. Không có bất kỳ phản kháng. Tùy ý Tiêu sắt đựng vào bảo trong túi, hệ thống. Sử dụng vĩnh cửu đấu la du lịch khoán. Nhỏ, sử dụng thành công. Hệ thống truyền tống bên trong. Theo trong đầu gợi ý của hệ thống thanh vang lên. Tiêu sắt quanh thân đột ngột bắt đầu xoay chuyển. Trong chốc lát, Tiêu sắt chính là biến mất ở tại chỗ. Đấu la đại lục, Thiên Đấu Thành mỗ quán trà sát cửa sổ bên trong bao xương. Không gian đột ngột một trận xoay chuyển. Tiêu sắt đột nhiên xuất hiện ở bên trong gian phòng. Xem ra này du lịch khoán ngoại trừ lần đầu tiên là tùy cơ. Sau khi là ta từ đâu rời đi? Sẽ trở lại đi đâu a? Nhìn này quen thuộc lô ghế riêng bố cục. Tiêu sắt lẩm bẩm một tiếng. Lập tức một nghiêng người từ cửa sổ nhảy ra trà lâu. Sau đó vững vàng rơi vào bên ngoài trên đường phố. A, chấm ngoặc kép, Tiêu sắt vừa hạ xuống địa. Đối diện đoàn người chính là vang lên một tràng thốt lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu sắt vung lên tuấn tú bàng. Vừa nhìn, trong nháy mắt ngạc nhiên. Chỉ thấy phía trước đứng 10 nam 2 nữ cùng với một bán nam bán nữ. Tổng cộng 13 người. Cầm đầu là một mọc da mũi ưng, đeo mắt kính gọng đen người trung niên. Người này Tiêu sắt đã từng thấy, Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức. Khi hắn đi theo phía sau một cái vóc người không cao nhưng cực kỳ to lớn người trung niên. Cùng với một bất nam bất nữ, da rẻ nhăn nheo rồi lại trong trắng lộ hồng người lưỡng tính. Ở Phất Lan Đức phía sau bọn họ chính là hai vị ông lão. Một người trung niên. Một người thanh niên cùng với 4 cái thiếu niên cùng 2 thiếu nữ. Trừ trong đó một ông lão cùng người thanh niên kia ở ngoài. Những người còn lại Tiêu sắt đều gặp. Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng với Ninh Vinh Vinh. Giờ khắc này, Sử Lai Khắc đoàn người nhìn thấy Tiêu sắt phảng phất gặp phải quỷ như thế. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Xa cách 4 tháng lâu dài, lại tại đây Thiên Đấu Hoàng Thành một lần nữa gặp phải Tiêu sắt. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch 3 người càng là bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau khi Tiêu sắt con ngươi chính là mịt mờ xẹt qua một vệt trêu tức. Trước tiên mở miệng nói, Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Đang khi nói chuyện Tiêu sắt ánh mắt như có như không nhìn quét hướng về. Đường Tam, khi hắn mắt nhìn xuyên tường cùng linh hồn lực dò xét dưới. Phát hiện Đường Tam phần lưng huyết nhục tổ chức cực kỳ non nớt. Xem bộ dáng là trước đây không lâu học sinh mới. Mà sườn dê cốt tựa hồ đã lấy ra. Là gặp phải cường đại chữa trị hệ hồn sư. Cho nên mới bảo vệ một cái mạng sao. Cũng thật là tốt vận gia hòa. Này đều có thể sống sót. Tiêu sắt trong lòng nói thầm. Là đã lâu không gặp. Tiêu sát, chuyện lần trước ta tại đây đại biểu Sử Lai Khắc học viện xin lỗi ngươi. Nghe được Tiêu sát lời ấy, Phất Lan Đức rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này khom lưng khom người, thân thể hiện 90 độ cúi mình, nghiêng mình bồi lễ nói. Tiêu sát khoát tay áo một cái, lại cười nói, chuyện của quá khứ đã qua, không cần nhắc lại. Nghe được Tiêu sát, Phất Lan Đức nhất thời thở phào một hơi. Đang muốn hướng về Tiêu sắt giới thiệu Sử Lai Khắc mọi người. Đã thấy Ninh Vinh Vinh lướt qua mọi người, bảo vệ. Vui vẻ tiêu sái đến Tiêu sắt trước mặt. hai tay đặt ở sau thắt lưng, 10 ngón tương giao, vung lên tinh xảo mặt cười, cười dài mà nói, hì hì, Tiêu Sát, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Bởi Tiêu Sát ánh sáng chiếu qua Đường Tam đoạt xác người thân phận. Tiểu Vũ mặc dù không phải đoạt xác người, nhưng trong cơ thể nhưng ở một càng thêm cổ xưa linh hồn. Sau đó lại hiểu rõ đến Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp ba người không thể tả qua lại. Các loại nhân tố, vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh mặc dù đang Sử Lai Khắc học viện ở lại, sững sờ 4 tháng, nhưng chưa cùng bọn họ thâm giao. So với người trước, nàng vẫn cảm thấy vị này vừa thần bí lại mạnh mẽ còn đẹp trai Tiêu Sắt càng có ý tứ chút. Là ngay thẳng vừa vặn, Tiêu Sắt cười nhạt nói. Hắn mới từ trà lâu nhảy xuống, liền gặp Sử Lai Khắc mọi người. Hơn nữa nhìn điệu bộ này không có gì bất ngờ xảy ra là ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện cương bị người đuổi ra, sau đó chuẩn bị chuyển đạo Lam Bá học viện. Ngươi làm sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống? Ninh Vinh Vinh nháy dưới đôi mắt đẹp, đầy mặt tò mò hỏi. Chỉ là vừa tới đến Thiên Đấu Thành, tùy tiện tìm cái điểm dừng chân thôi. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, tùy ý nói. Vậy ngươi còn có thể tại Thiên Đấu Thành dừng lại sao? Ba ba ta muốn gặp ngươi. Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói. Lời này âm vừa hạ xuống dưới, phía sau nàng trong đám người chính là vang lên Áo Tư Tạp tan nát cõi lòng thanh. Sử Lai Khắc còn lại mọi người cũng là mở rộng tầm mắt. Từng cái dùng phức tạp cùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Tiểu Áo, nén bi thương. Mã Hồng Tuấn vỗ vỗ Áo Tư Tạp vai, nhịn cười an ủi, cũng khó trách Sử Lai Khắc mọi người sẽ như vậy. Thật sự là Ninh Vinh Vinh, quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Thấy thế nào cũng giống như là bạn gái muốn mang bạn trai thấy ra trường. Ạch, chấm ngoặc kép, liền ngay cả Tiêu Sắt cũng là không nhịn được khóe miệng giật giật. Cười khan nói, ta cũng sẽ không tại đây chờ quá dài thời gian, có cơ hội nói sau đi. Tiêu Sắt biến sắc đổi, cũng là làm cho Ninh Vinh Vinh rất nhanh phản ứng lại. Tinh xảo trắng nõn mặt cười nhất thời hiện ra một vệt ửng đỏ. Vội vàng xua tay giải thích. Ngươi hiểu lầm, ba ba ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Từ trước đến giờ yêu thích kết giao thiên tài trẻ tuổi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, gò má của nàng, hồng đều phải chảy ra máu. Ở đây sao nhiều người trước mặt nói ra khiến người ta hiểu lầm. Thực sự quá ngượng ngùng, như vậy rảnh rỗi tái kiến. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, ánh mắt liếc mắt hầu như muốn rách cả mí mắt Đường Tam. Cùng với trốn ở Đường Tam sau lưng run lẩy bẩy Tiểu Vũ, nhếch miệng nở nụ cười, chạm đích liền muốn rời đi. Sau lưng nhưng là đột nhiên vang lên Đái Mộc Bạch có chút run rẩy thanh âm của Tiêu Sát, vân vân, chấm ngoặc kép, nghe thế quen thuộc âm thanh. Tiêu Sát chân mày cau lại, chạm đích nhìn về phía Đái Mộc Bạch, lạnh lùng nói, có chuyện gì không? Hắn có thể cùng Ninh Vinh Vinh ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, là bởi vì hai người không có bất kỳ mâu thuẫn, mà đối phương là cái dài đến đẹp đẽ cô gái. Đối xử Đái Mộc Bạch, con này biến dị viên hổ, không đánh chết đều toán tốt. Đái lão đại, đừng, chấm ngoặc kép, mắt thấy bạn gay muốn làm chết. Biết được bộ phận nội tình, Mã Hồng Tuấn vội vàng ngăn cản nói. Tên béo, tránh ra cho ta, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch đẩy ra Mã Hồng Tuấn. Hắn lúc này là bất cứ giá nào, từ lần trước bị đánh no đòn sau, hắn từ Ninh Vinh Vinh trong miệng biết được Chu Trúc Thanh họ tên, lại từ Đường Tam mấy người trong miệng biết được Chu Trúc Thanh võ hồn. Hai bên vừa kết hợp, trong nháy mắt biết rồi Chu Trúc Thanh là của mình vợ chưa cưới. Hiện tại cướp đi chính mình vợ chưa cưới nam nhân đang ở trước mắt. Điều này làm cho hắn làm sao gắng giữ tỉnh táo. Tiêu Sát, ngươi đem Trúc Thanh mang đi đâu rồi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.